Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, như vậy có thể hay không cảm giác là lạ? Ân, ta cùng dư viện trưởng cùng viên hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi. Như vậy người sắp xếp đứng lên cũng dễ dàng. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Đỡ phải ta lăn qua lăn lại. Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một chút, cũng không có quá lớn bất ngờ. Nói chuyện bất chi bất giác liền đến chưa. Từ nói chuyện bên trong, Cát Đông Húc biết được năm đó cùng hắn cùng một phòng làm việc nghiên cứu sinh Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị, La Ngọc Tình cùng Khương Chiếu bọn người đã thạc sĩ, tốt nghiệp bác sĩ. Bốn người bên trong ngoại trừ Nguyễn Nhị lưu lại, cái khác đều không có cơ hội lưu lại. Quách Ba Ba đi tới quê nhà Hoàn Bảo Cục. La Ngọc Tình cùng Khương Chiếu tắc khứ cái khác, không phải trọng điểm viện giáo đảm nhiệm dạy. Đến bên trong giờ cơm, ngươi muốn không việc gấp, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ngô Di Lỵ giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, Cát Đông Húc mặc dù có chút nhớ tưởng Lệ Lệ các nàng. Chẳng qua hiện nay người đã trải qua bình yên trở về địa cầu, tâm thái ngược lại cũng dần dần bình tĩnh lại, không được gấp nhất thời. Huống hồ cùng Ngô Di Lỵ 5 năm không thấy, hắn cũng muốn cùng với nàng nhiều ở chung một quãng thời gian. Xuất quan, có khi là lượng lớn thời gian. Cát Đông Húc cười nói, tốt lắm, vẫn là chỗ cũ thế nào? Ngô Di Lỵ hỏi, ân. Phỉ Thúy kia không sai, hoàn cảnh tốt, thích hợp hai người thế giới. Cát Đông Húc gật đầu nói, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Ngô Di Lỵ. Làm sao, 5 năm không gặp cũng dám đùa bỡn ta đúng hay không? Ngô Di Lỵ duỗi ra ngón tay ngọc đâm hạ Cát Đông Húc chán, khinh thường nói, kha kha. Cát Đông Húc sờ sờ bị Ngô Di Lỵ đâm qua địa phương. Chỉ là nhìn Ngô Di Lỵ cười, đem nàng nhìn gò má trắng nõn đều nổi lên một vệt đỏ ửng. Lại không nhịn được đưa tay quay về Cát Đông Húc eo mạnh mẽ bấm một cái. Phỉ Thúy cư vẫn là giống như trước, rất nhỏ chi phí, chỉ là ban ngày, đã không có ánh nến hơi hơi ít một chút lãng mạn bầu không khí. Ngô lão sư, ta còn nhớ rõ ngươi năm đó lần thứ nhất mời ta tới nơi này ăn cơm tình cảnh. Cát Đông Húc điểm, chút món ăn thanh đạm hào, đem thực đơn đưa trả cho người phục vụ sau. Nhìn Ngô Di Lỵ, con người nơi sâu xa có chút lộ ra chân tình. Con nói sao, rõ ràng là cái đại phú hào, dĩ nhiên giả bộ người nghèo. Con muốn ta đây cái mỗi tháng lĩnh lương lão sư 10 ngày ăn cơm. Ngươi sờ sờ lương tâm của mình nhìn có đau hay không? Ngô Di Lỵ khinh thường nói, mặt cười có chút đỏ lên. Ngô lão sư lúc đó ái tâm quá độ, ta cuối cùng đã thành toàn bộ một hồi, bằng không không phải phụ ngươi một mảnh ái tâm sao? Cát Đông Húc cười nói, phụ lòng, ngươi lo lắng phụ lòng sao? Rõ ràng là nghĩ trong bóng tối nhìn chuyện cười của ta. Lúc đó trong lòng khẳng định cái kia đắc ý chứ. Ngô Di Lỵ lần thứ hai khinh thường nói, trời đất chứng giám, lúc đó chỉ có cảm động, tuyệt đối không có đắc ý. Cát Đông Húc lập tức một mặt nghiêm nghị nói, vậy ta làm sao không nhìn ra? Ngô Di Lỵ nói, làm sao sẽ đây, sau đó ngươi không phải là bởi vì như vậy lại thỉnh thoảng mời ta ăn cơm chưa? Cát Đông Húc nói, xì xì. Ngô Di Lỵ nghe vậy rốt cục không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Nụ cười này, nhưng là không nói ra được xinh đẹp phong tình, xem đến Cát Đông Húc hai mắt đều không nhịn được có chút đăm đăm. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy diệt tuyệt sư thái a? Ngô Di Lỵ đỏ mặt khinh thường nói, chưa từng thấy giống như ngươi vậy xinh đẹp diệt tuyệt sư thái. Cát Đông Húc một bản chính trực đáp lời, ngươi. Ngô Di Lỵ nhìn đột nhiên trở nên đặc biệt to gan Cát Đông Húc, lại là xấu hổ, tim đập lại là có chút tăng nhanh, sâu trong nội tâm càng có một loại phức tạp tâm tình đang lăn lộn phun trào. Đối với Cát Đông Húc nàng tự nhiên cũng là có cảm giác. Chỉ là hai người niên kỷ chênh lệch, còn có Cát Đông Húc thân phận địa vị, còn có nữ nhân bên cạnh hắn. Những này đều để Ngô Di Lỵ chùn bước, nhưng lại sinh Cát Đông Húc hoặc như là dẫn theo ma lực nam nhân giống như. In dấu thật sâu ấn tiến vào của nàng đầu óc, làm cho nàng không cách nào quên. Cát Đông Húc không có ở đây 5 năm này, cũng không phải là không có nam nhân đuổi nàng, thậm chí có thể nói rất nhiều. Hơn nữa còn đều là hết sức nam nhân ưu tú. Có thể những người đàn ông này theo đuổi lại chỉ sẽ làm cho nàng cảm thấy sinh chán ghét. Chỉ có cùng với Cát Đông Húc, nàng tựa hồ mới có thể mở rộng cửa lòng, mới có thể một cách tự nhiên mà dùng ngón tay đi đâm hắn, đi bấm hắn, mới có thể hướng hắn quăng khinh thường, hay là liền vẫn duy trì quan hệ như vậy cũng không tệ. Ngược lại cũng không có cách nào tiếp thu nam nhân khác. Liền vẫn độc thân kỳ thực cũng không tệ. Xấu hổ tim đập trong đó, một thanh âm ở Ngô Di Lỵ trong lòng vang lên. Âm thanh này ở trong lòng vang lên, để Ngô Di Lỵ tựa hồ đột nhiên có một loại giải thoát. Trên mặt cũng không có xấu hổ vẻ, hướng về Cát Đông Húc khinh thường nói. Vậy ý của ngươi là, ta còn là diệt tuyệt sư thái nói nhiều. À, cái này, Cát Đông Húc nhất thời chán có chút đổ mồ hôi. Lúc này nịnh nọt xem như là vỗ vào chân ngựa lên. Xì xì, gặp Cát Đông Húc gấp đến độ chán đổ mồ hôi. Ngô Di Lỵ không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Khinh thường nói, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không loạn khen người. Đang khi nói chuyện, người phục vụ món ăn hào đã bưng lên. Món ăn còn là năm đó cái kia mùi vị. Chỉ là thời gian quá gặp rời. Lần thứ hai ăn, ý cảnh nhưng như trước kia hoàn toàn khác nhau. Thời gian còn sớm, buổi chiều ta cũng không có chuyện gì. Thời gian rất lâu không đi dạo quá cửa hàng tổng hợp. Cát giáo sư có hứng thú hay không theo ta cái này diệt tuyệt sư thái đi dạo một vòng thương trường. Ăn cơm xong, Ngô Di Lỵ cười nhìn Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên là có. Khái khái, Ngô lão sư ta có thể hay không không để diệt tuyệt sư thái. Ta sai rồi còn không được sao? Cát Đông Húc cười khổ nói. Này còn tạm được. Ngô Di Lỵ lúc này mới có chút đắc ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Vâng, là, vậy chúng ta đi nơi nào? Cát Đông Húc vội vã gật đầu hỏi. Đi Lâm Châu cửa hàng đi. Ngô Di Lỵ nói. Được đó, ngươi quyết định chính là. Cát Đông Húc gật đầu. Lâm Châu cửa hàng ở vào Lâm Châu thành phố khu náo nhiệt. Là Lâm Châu thành phố to lớn nhất, cũng là trên nhất cấp bậc cửa hàng. Cửa hàng bên trong có đến từ các nơi trên thế giới hàng xa xỉ bài cửa hàng. Nổi danh hàng hiệu cửa hàng. Kém nhất cũng đều là chất lượng thường trở lên. Hôm nay không phải cuối tuần. Lâm Châu cửa hàng bên trong đổ không có quá nhiều khách hàng. Cửa hàng rất lớn. Bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu. Ngô Di Lỵ bởi vì có Cát Đông Húc bồi tiếp đi dạo. Tâm tình tựa hồ phá lệ tốt. Đông nhìn một cái tây nhìn một chút. Có lúc còn sẽ cầm lấy mấy bộ quần áo khoa tay hoặc là thử xuyên một hồi. Còn sẽ hỏi Cát Đông Húc ý kiến. Cát Đông Húc tự nhiên mỗi lần đều nói đẹp đẽ. Đi dạo một chút, đột nhiên Cát Đông Húc cảm giác được chỗ cánh tay một mảnh mềm mại. Nhưng là Ngô Di Lỵ chủ động khoác lên tay hắn. Như vậy có thể hay không cảm giác là lạ? Ngô Di Lỵ thấp giọng hỏi nói. Làm sao sẽ đây? Cái tuổi này tỷ đệ luyến không phải hết sức lưu hành sao? Cát Đông Húc cười nói, nghĩ hay lắm, liền sẽ múa mép khua môi. Ngô Di Lỵ đỏ mặt nhìn Cát Đông Húc một chút, đúng là không buông tay ra. Hết thảy đều tựa hồ có vẻ rất tự nhiên. Hai người tiếp tục đi dạo cửa hàng. Ngô Di Lỵ bắt đầu tương đối thường xuyên thử mặc quần áo. Đều là một ít tương đối nhàn nhã trẻ trung hóa phục giả bộ. chỉ là Ngô Di Lỵ cũng không lớn thỏa mãn. Bất chi bất giác bên trong, hai người đi tới hàng xa xỉ bài trang phục khu, phóng tầm mắt nhìn đều là một ít Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Prada các loại trang phục hàng hiệu. Ở đây chút hàng hiệu bên trong, Cát Đông húp hết ý phát hiện, Hoa Chi Tinh Linh thình lình cũng đứng hàng bên trong. Hiển nhiên 5 năm này, Liễu Dài Dao đã làm lớn ra nàng ở giới thời trang sản phẩm chủng loại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.